Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136 kịch bản vương, canh 3, người quay phim, Bạch Lộ, Hàn Đông Nặc, Huyền Đê, ta có một câu MMP không biết có nên nói hay không? Chu Diệu Vũ né tránh mọi người, xủy một chương manh mối tạp, tìm được một cái không phòng, nhìn quanh một chút bốn phía. Thật cẩn thận đóng lại cửa phòng, móc ra trong bao cất giấu manh mối tạp, Chu Diệu Vũ thật cẩn thận mở ra manh mối tạp, chờ đến nhiệm vụ tạp hoàn toàn triển khai, hắn khóe môi tươi cười đột nhiên đọng lại, Chu Diệu Vũ trợn mắt há hốc mồm, chỗ trống, hắn nhìn thoáng qua trước mặt người quay phim, trong tay nắm kia chương manh mối tạp, nheo lại đôi mắt, tiếng nói mang theo nhẹ nhẹ tức giận, có thể hay không nói cho ta đây là có chuyện gì? Nhiếp ảnh gia, ngoặc kép, A Huyền, no, thực rõ ràng, người bị tiết mục tổ kịch bản bái. Chu Diệu Vũ đợi không được nhiếp ảnh gia trả lời, lo chính mình nghiên cứu nổi lên kia chương chỗ trống manh mối tạp. Tay không ngừng lật qua tới lật qua đi, chẳng lẽ muốn thêm thủy mới có thể hiện ra ra biên tác. Chu Diệu Vũ như suy tư gì gật gật đầu, nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ, ngoặc kép, Đê Huyền. Hài tử, ngươi suy nghĩ nhiều quá, nếu là như thế này, như vậy này chương manh mối tạp khẳng định thập phần quan trọng. Chu Diệu Vũ như cũ phân tích, đi, chúng ta đi tìm Thủy. Chu Diệu Vũ đem manh mối tạp hộ ở trong ngực, thật cẩn thận ra cửa, trong miệng không ngừng toái toái thì thầm, Thủy, Thủy, nơi nào có Thủy, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, bên kia có phải hay không có một cái toilet. Chu Diệu Vũ chụp một chút tay, nghĩ tới, Chu Diệu Vũ một đường chạy như bay, thấy có tiết mục tổ nhiếp ảnh ra, hắn híp híp mắt, chú ý tới là Phó Hạo cùng Ngô Đống hai cái cáo già. Hắn sửng sốt, sau này lui lại mấy bước, muốn tìm địa phương trốn đi, nếu tới, hà tất trốn đâu, Ngô Đống cười ha ha nhìn chằm chằm Chu Diệu Vũ nơi góc. Phó Hạo nheo lại đôi mắt, hơi hơi mỉm cười. Chu Diệu Vũ, ngươi là hung thủ đi. Chu Diệu Vũ mày gắt gao nhăn, bảo vệ trong lòng ngực manh mối tạp, như cũ trốn tránh không ra tiếng. Trong lòng thầm nghĩ, xong rồi, thân phận bị phát hiện, Ngô Đống chính là đánh võ sinh ra. Hơn nữa Phó Hạo, hắn một người như thế nào đối phó đến tới. Bằng không, chúng ta liền tự mình thỉnh ngươi ra tới. Ngô Đống tiếng nói sang sảng lành lót. Chu Diệu Vũ suy nghĩ một chút, từ chỗ tối đi ra, hắc hắc, Hạo ca, Ngô ca, có chuyện chúng ta hảo hảo nói đi, quân tử động khẩu bất động thủ a, cùng giết hại phụ hoàng hung thủ có cái gì hảo thuyết. Người tới a, Ngô Đống lúc này nhưng thật ra diễn lên, trảm, lập, quyết, Phó Hạo ôm quyền, tuân mệnh. Chu Diệu Vũ nhìn càng ngày càng gần Phó Hạo, Hạo ca đừng nha, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Ta thật sự không phải hung thủ. Chu Diệu Vũ ý đồ giải thích, móc ra trong lòng ngực manh mối tạp. Ta nơi này có hung thủ manh mối. Nga, Phó Hạo Ngô Đống nhìn nhau liếc mắt một cái. Như cũ không nhanh không chậm hướng tới Chu Diệu Vũ đi qua đi. Thật sự, Hạo ca, Ngô ca, Chu Diệu Vũ không ngừng giải thích. Bằng không ta đem manh mối cho các ngươi. Các ngươi phóng ta một con ngựa. Ngô Đống nhìn Phó Hạo liếc mắt một cái, đầy đủ lĩnh hội đối phương trong mắt ý đồ, đột nhiên một phát, đè lại Chu Diệu Vũ. Phó Hạo tay liền ấn ở Chu Diệu Vũ trái tim chỗ. Ngô Đống cùng Phó Hạo một cái vỗ tay, ăn ý, hoàng tử Chu Diệu Vũ ao, ngoặc kép, hoàng tử Chu Diệu Vũ ao, ngoặc kép, hoàng tử Chu Diệu Vũ ao, ngoặc kép, Chu Diệu Vũ ngốc lăng lăng nghe bên tai nhắc nhở âm. Có điểm mộng bức, tình huống như thế nào? Hắn không phải hung thủ sao? Hết chương.